Konoha Chi Quang, chương 290 Kakuzu cảm thấy mình bị xem thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì tránh hiểm nghi, Soseki trở ra liền chủ động giật xuống một đầu vải trắng bịt mắt với hắn mà nói, bằng cảm chi năng lực cũng đã đầy đủ thi triển y liệu nhẫn thuật. Chiyo liếc hắn một cái, cũng không có ngăn cản. Tận khả năng bảo trụ nàng sinh mệnh thể trinh, có thể làm được à, Soseki so thủ thế. Không có vấn đề, giao cho ta đi. Sau một khắc, cường đại dương độn chakra từ trong thân thể của hắn liên tục không ngừng tuôn ra, như lục sắc huỳnh quang, quấn quanh ở Karura quanh thân, từng chút xông vào thể nội. Lúc này Karura đã ý thức mơ hồ, chỉ bằng lấy một cỗ tín niệm trèo trống, đột nhiên tiến đến dương độn chakra phảng phất một vũng thanh tuyền, để cho nàng khô cạn nội tâm dần dần khôi phục sinh cơ. Xin giúp đỡ dưới, bộ ngực duyệt APP có thể giống trộm đồ ăn một dạng trộm sách phiếu, mau tới trộm hảo hữu sách phiếu đầu cho ta sách đi. Gặp Karura tái nhợt gương mặt khôi phục huyết sắc, thân thể cơ hồ là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chuyển biến tốt đẹp, trong phòng sinh hắn y tá đều là không dám tin, dùng phảng phất cúng bái thần minh ánh mắt nhìn về phía Soseki. Liền liền Chiyo cũng là âm thầm chấn kinh, tiểu quỷ này đối với dương độn chakra ứng dụng đến tới trình độ nào. Trực tiếp quán thâu sinh mệnh lực, cái này đã vượt qua bình thường y liệu nhẫn thuật phạm chu. Sau khi hết khiếp sợ, Chiyo cấp tốc khôi phục tỉnh táo. Đừng lo lắng, tranh thủ thời gian tiến hành phẫu thuật. Hắn y tá cũng tỉnh táo lại, phối hợp Chiyo tiến hành phẫu thuật, nhưng vẫn là thỉnh thoảng vụng trộm nhìn về phía Soseki bên mặt. Soseki cũng không hề để ý các nàng ánh mắt, hắn cảm giác toàn bộ đặt ở Karura cùng Gara trên thân. Hắn vừa lúc đi vào đợi Karura đã sắp chết, chakra đã có ly thể quấn quanh ở Gara trên thân dấu hiệu. Hắn có thể cảm giác được này chakra bên trong ẩn chứa vô cùng cường đại tín niệm. Loại này tín niệm liền cùng hắn lúc ấy tại dị thời không minh trên thân người cảm giác được cùng loại, tuy nhiên cường độ kém rất nhiều, nhưng bản chất nhưng đều là quán thâu ý chí cường đại. Asura tín niệm ta cảm ngộ đứng lên còn có rất nhiều khó khăn, nhưng Karura ý chí liền dễ dàng nhiều, có lẽ ta có thể thử coi đây là cầu nối đẩy ra gõ cỗ lực lượng kia quảng cáo. Để chakra dung nhập tinh thần ý chí, nhìn không có tác dụng gì, nhưng trên thực tế lại có rất nhiều loại ứng dụng phương pháp. Khác không nói, hắn lần trước cân nhắc. Haosoku Haki, cũng là bên trong một trong, trừ cái đó ra, đem ẩn chứa chính mình ý chí chakra bám vào tại người khác trên thân, khi bọn hắn gặp được nguy hiểm lúc cỗ này chakra liền có thể viễn trình khôi phục. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, cái này cùng nguyên bản quỹ tích bên trong Namikaze Minato phong ấn tại minh trong thân thể chakra một dạng, cho dù chết đi, cho dù còn bị phong ấn ở tử thần trong bụng, này cỗ chakra như cũ có thể phát huy tác dụng. Lục đạo tiên nhân sau khi chết lấy chakra hình thức lang thang trên thế gian, hắn hai đứa con trai cũng lấy chakra hình thức không ngừng chuyển thế, thậm chí liền liền Karura chakra đều có thể trở thành Gara hộ thuẫn, có thể thấy được chakra bản chất là một loại siêu việt sinh mệnh cùng tử vong tồn tại. Soseki âm thầm suy tư nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên hắn một mực đang thăm dò cái thế giới này nguyên bản lực lượng hệ thống, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền sẽ khinh thị chakra lực lượng, liền vượt qua tinh không Ososuki nhất tộc đều đang không ngừng thu hoạch chakra, quả thực nói rõ chakra bản chất tuyệt đối không giống nhẫn giới nhận biết dạng này dễ hiểu. Tại Soseki tự hỏi cái này khắc sâu vấn đề thời điểm, phẫu thuật cũng tiến hành đến một bước cuối cùng. Rốt cục nương theo lấy một tiếng trẻ sơ sinh khóc nỉ non, gian phòng bên trong tất cả mọi người như chút được gánh nặng thở phào. Hài tử của ta, chấm, Karura cũng khôi phục ý thức gian nan hô hoán, mấy cái người y tá nhanh lên đem lớn chừng bàn tay sinh non đứa bé đưa đến Karura trước mắt. Yêu thương nhìn vài lần Gara, Karura vừa cảm kích nói. Ngàn đại trưởng lão, Soseki, thật không bình thường, cảm tạ các ngươi có thể cho ta cái này làm bạn hài tử dài đại cơ hội. Chiyo thật sâu nhìn Gara liếc một chút. Tiểu gia hỏa này là sinh non, thân thể mỗi cái chỉ tiêu cũng không thể cùng bình thường hài tử so sánh, nhưng có một dạng, lại so hắn hài tử đều cường đại hơn. Karura nghi hoặc nói, là cái gì? Chiyo trầm giọng nói ra, là đối với sinh mệnh khát vọng, nếu như không là chính hắn cũng đang kiên trì, khả năng đợi không được chúng ta đến liền đã biến thành tử thai. Karura tâm thần rung động nhìn ta Gara. Hài tử, hẳn là chị dâu ngươi này vô luận như thế nào cũng muốn để hắn sống sót, tín niệm truyền đạt đến nội tâm của hắn đi, một số thời khắc vừa ra đời trẻ sơ sinh linh tính khả năng so người trưởng thành đều muốn nhạy cảm. Soseki ở một bên thở dài, bởi vì hắn hoành nhúng một tay, Gara mất đi, mẹ tá có thể hồ, hách có thể hiện tại xem ra, hắn tựa hồ thu hoạch càng quý giá đồ vật. Cùng lúc đó, cái nào đó lòng đất hoán kim sở bên trong. có một đôi mà con mắt màu xanh lục cao đại nhẫn giả, đem trên vai khiêng thi thể ném đến trên quầy, lời ít mà ý nhiều nói, đổi tiền. Vâng, nơi này người phụ trách rất quen thuộc hắn, cũng không có dư thừa nói nhảm, cấp tốc tiến vào kiểm tra thực hư trạng thái. Treo giải thưởng 1.500 vạn 2 hắc lôi phải 1 Kakuzu tiên sinh, ngươi lại mang về một cái không được đại nhân vật a, Kakuzu lạnh lùng nói. Vẫn được, xác nhận không sai về sau, người phụ trách đem phải nhất thi thể phong tồn, sau đó lấy ra tiền thưởng giao cho Kakuzu trong tay. Kakuzu tiếp nhận tiền, tới lui lui điểm 3 lần sau mới hài lòng gật gật đầu. Số lượng không sai, gặp tình hình này, người phụ trách thở một hơi dài nhẹ nhõm, vô luận cầm người nào tiền hoa hồng, hắn cũng không dám cắt xén vị đại gia này tiền thưởng. Đang lúc hắn cảm khái, Kakuzu lại đột nhiên hỏi nói. Nhân tình kia báo, có tin tức sao? Người phụ trách giật mình một chút, sau đó liên tục gật đầu. Đã có, ta mua một phần hắn tình báo. Kakuzu tiên sinh thế nhưng là chúng ta khách quý cấp khách hàng, phần tình báo này liền làm chúng ta đưa cho ngài tốt. Nghe được miễn phí, Kakuzu này không mang theo mảy may cảm tình. Hài hòa, sắc thái con mắt nhìn hắn đều thân thiết rất nhiều. Quảng cáo, cầm qua tình báo, Kakuzu cẩn thận lật xem. Hướng người chung quanh tiết lộ qua, vạn mắc cô em gần đây có rời đi xa ẩn dự định. A, rốt cục để cho chúng ta đến, người phụ trách cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở nói. Kakuzu tiên sinh, tha thứ ta nói thẳng, nam nhân kia là không thể nào bị giết chết tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí, liền 1 tỷ tiền thưởng cũng chỉ là một ít người cho hà giận giống như tuyên bố. Kakuzu ánh mắt lập tức liền trở nên nguy hiểm. Người nói là, bọn họ sẽ không cho tiền. Người phụ trách bị hắn ánh mắt giật mình, tranh thủ thời gian giải thích nói, đó cũng không phải, nếu như ngài thật có năng lực giết chết người kia lời nói, ta nghĩ, mấy cái kia thôn làng tuyệt đối rất tình nguyện ra số tiền kia. Này là được rồi, Kakuzu bình tĩnh gật đầu, có mạnh đến đâu người, có ràng buộc cũng liền có nhược điểm. Nhược điểm, người phụ trách nhãn tình sáng lên, ngài là nói, hắn mang theo 3 cái kia tiểu hài tử. Kakuzu bình tĩnh liếc hắn một cái, không thể phủ nhận. Nếu có hắn thợ săn tiền thưởng cảm thấy hứng thú, có thể để cho bọn họ tới tìm ta. Người phụ trách ánh mắt giật mình, khiến người khác xung phong, ngài phụ trách xuất thủ đánh lén, nói không chừng thật có khả năng bắt được mấy cái kia tiểu quỷ bức bách hắn đi vào khuôn khổ. Kakuzu nhíu mày, cảm giác mình tựa hồ bị xem thường, liền lạnh hừ một tiếng. Làm cho ta xuất thủ đánh lén, hắn là cái thứ hai. Chấm, người phụ trách nghi hoặc nói, này cái thứ nhất là người nào? Senju Hashirama, nói xong câu đó, Kakuzu liền lạnh lùng quay người rời đi. Người phụ trách thì là tâm thần rung mạnh, chẳng lẽ lời đồn đãi kia lại là thật, Kakuzu tiên sinh bởi vì ám sát sơ đại hỏa ảnh thất bại, bị lang ẩn trách phạt, sau đó mới trong cơn tức giận làm phản nhẫn. Nếu thật là lời như vậy, nói không chừng Kakuzu tiên sinh thật có khả năng giết chết Shimizu Soseki. Nghĩ tới đây, người phụ trách thân thể đều kích động đến run rẩy lên. Đây chính là thế kỷ này đại sự kiện A, trở thành chiến hỏa lại cháy lên dây dẫn nổ cũng khó nói. Cách chương.